Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 543 chương 14, trăm dặm hoàn họa đối chính mình xui xẻo trình độ có thân thiết lý giải. Long quốc quân đội phản ứng tốc độ là chuẩn cơ mơ nờ rờ. Ở quang thông qua ngắm cảnh phi hạm tin tức thư từ qua lại con đường. Nói cho bọn họ hoàng thái tử kia tao chuyên dụng hàng hạm sẽ xảy ra chuyện thời điểm. Đã trước tiên kích hoạt rồi quân hạm phía trên lớn nhất phòng ngự kết giới tấm cát. Cùng với phòng hộ cháo, duy độc bị quân đội, còn có đã rời đi hoàng thái tử lưu lại loại nhỏ công kích phi hạm quay chung quanh ngắm cảnh phi. Hạm chung nàng đã chịu nhất thảm trọng liên lụy. Cho dù nàng nơi phi hạm áp xúc thuốc nổ bao đã sớm bị nàng thần không biết quỷ không hay tàng tới. Rồi không gian chung, thu hồi tới, tuy rằng nói, làm này hết thảy người khởi xướng. Liên lụy này từ dùng đến không lớn chuẩn xác. Một quốc gia hoàng thái tử, năm đại quốc chi nhất thực tế người cầm quyền đi ra ngoài sử dụng chiến hạm có thể là đơn giản đồ. Vật sao, cần thiết không phải a? Hắn loại này thân phận đi ra ngoài chiến hạm, tuyệt đối là đứng đầu khoa học kỹ thuật tụ tập, năng lượng chứa đựng giá trị so hảo chút đại tinh cầu tổng sản lượng còn muốn nhiều. Có thể ở vũ trụ hoành hành đáng sợ quái vật a. Trăm dặm hoàn họa không biết đã xảy ra cái gì. Nàng chỉ biết, ở nàng sắp sửa thoát vây thời điểm, hoàng thái tử chiến hạm nổ mạnh, liền ở quân đội đã rộng mở tàu chiến đại môn. Đang chuẩn bị đem nàng thu về thời điểm Mani bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Đã có điều phản ứng Long quốc quân đội không có đã chịu lan đến. Chỉ có thân ở ngắm cảnh phi hạm nàng xui xèo. Hoàng thái tử nơi chiến hạm nổ mạnh tới quá đột nhiên. Năng lượng cũng quá mức với khổng lồ. Nổ mạnh lúc sau lập tức hình thành đáng sợ vũ trụ hắc động. Nàng cái này, vô tội người bị hại. Đối với gần ngay trước mắt cửa khoang. Vẫn là bị hắc động đáng sợ dẫn lực, trực tiếp hít vào hỗn loạn vặn vẹo hắc động không gian chung. Phỏng chừng đem trăm dặm hoàn họa bao quanh vây quanh Long quốc quân đội cũng bị nàng xui xẻo tao. Ngộ cấp kinh tới rồi, vô pháp phản ứng lại đây đâu. Rõ ràng một đoàn quân hạm, chính lấy súng lại tư thái, đem trăm dặm hoàn họa kia ngắm cảnh phi hạm vây quanh ở trung ương. Còn tập thể tất cả đều mở ra lớn nhất phòng ngự kết giới tấm cát. Cùng với phòng hộ cháo. Theo lý thuyết, vốn nên liền thập phần an toàn. Ân, hảo đi, phải nói, trăm dặm hoàn họa nơi ngắm cảnh phi hạm. Giống vậy một đống lớn dưa hấu quay chung quanh trung ương vị trí tiểu bồ đào. Cho dù là sẽ đã chịu lan đến, nhiều nhất cũng chỉ sẽ bởi vì khổng lồ lực hấp dẫn. Sẽ đụng vào tre ở ngắm cảnh phi hạm chung quanh Long quốc quân hạm phía trên mà thôi. Căn cứ ngắm cảnh hạm an toàn bảo hộ hệ thống, tuyệt đối sẽ không có cái gì đại vấn đề. Nhưng mà cuối cùng kết quả lại là xuất hiện cao tới 99,9% xác suất ở ngoài. Kia 0,1% xác suất sự kiện, trăm dặm hoàn họa nơi ngắm cảnh hạm lấy quỷ dị độ cung. Lướt qua Long quốc quân đội quân hạm vòng vây. Trực tiếp tạp vào hắc động, chính là vẫn luôn ở Long quốc mẫu tinh đại bản doanh ngồi canh. Thông qua viễn trình quan khán cứu vớt phát sóng trực tiếp trăm dặm một nhà. Cũng là một hồi lâu, mới phát ra kinh thiên động địa, ruột gan đứt từng khúc tiếng kinh hô. Không, họa họa, kêu sợ hãi chính là trăm dặm hoàn linh. Đã có kinh nghiệm ninh dịch bác chỉ là mày nhăn một chút. Số lượng liền ấn xuống muốn nổi điên nàng. Trăm dặm hồng đồ hai mắt rụp nước, bất quá trực tiếp ngất xỉu đi trăm dặm phu nhân làm hắn cường chống ổn định. Đang ở trong đó trăm dặm hoàn họa phản ứng còn tính nhanh chóng. Thật không có cảm thấy chính mình huyết nhục phàm thai có thể chống đỡ chịu đựng trong hắc động. Đáng sợ không gian vặn vẹo, ở ngắm cảnh phi hạm bị hút vào hắc động vặn vẹo không gian. Ở hỗn loạn đáng sợ không gian chi lực cắn nát nháy mắt. Nàng liền mang theo béo bảo, trốn vào nàng tùy thân trong không gian mặt đi, không gian nội quang cũng sớm có chuẩn bị, thay tân áo choàng sau, liền ở không gian trung tâm địa phương, cấp trăm dặm hoàn họa bằng mau tốc độ chuẩn bị tốt một đống năng lượng tạp cùng kết giới tạp. trăm dặm hoàn họa tiến tùy thân không gian, liền lập tức điên cuồng kích hoạt lên. Trải qua trăm dặm hoàn họa cái này chủ nhân cùng quang cộng đồng nghiên cứu. Nàng phát hiện, nàng thiên phú ngộ đạo ra tới tùy thân không gian, tuy rằng nói có thể cho nàng nguy hiểm thời điểm tùy thời tiến vào. Nhưng cũng không phải hư không tiêu thất, không thể hủy diệt, bất quá là ở nàng trốn vào đi thời điểm, không gian hóa thành một cái nhân thể mắt thường không thể thị sát. Tinh thần lực cũng theo bản năng xem nhẹ, tồn tại ngoại giới nhỏ bé trần viên mà thôi. Như vậy một trần viên không chớp mắt, dễ dàng bị bỏ qua, lại là trăm dặm hoàn họa trốn vào không gian lúc sau. Liên hệ không gian cùng ngoại giới giới điểm Mani nếu trần viên bị tỏa định công kích. Vẫn là sẽ có nguy hiểm Mani đến nỗi sẽ có cái gì nguy hiểm. Trăm dặm hoàn họa không biết, cũng không muốn biết, khẩn cấp thời điểm, đương nhiên là trước tiên tăng mạnh không gian phòng ngự A. Trăm dặm hoàn họa không dám tùy ý quan khán không gian ở ngoài tình cảnh. Rốt cuộc hắc động không gian bên trong. Không chỗ không phải căn bản vô pháp đoán trước không gian vặn vẹo. Chính là cứ việc như thế, trăm dặm hoàn họa trong lòng lại một lần may mắn, 5 năm tới nay tích lũy, 5 năm tới, phòng ngự kết giới tạp, năng lượng tạp, nàng bất luận là luyện tập vẽ, vẫn là chuyên trúc nghiên cứu vẽ, giấu ở không gian, có rất nhiều, tuy rằng nói ở cái gì đều không thể cảm giác hắc động vặn vẹo không gian bên trong. Này đó tấm cắt tiêu hao lượng vẫn là đại đến đáng sợ. Từ kích hoạt sử dụng đến hóa thành cho tẫn, bất quá là 3 phút không đến sự tình, liền trực tiếp hóa thành cho tàn. Đây chính là có thể tuần hoàn sử dụng linh tạp A. Trăm dặm hoàn họa không kịp đau lòng, ôm hảo một đại cái dương linh tạp, một lần 10 chương 10 chương mà kích hoạt, cả người là sợ tới mức cả người phát run, nhìn mắt thường có thể thấy được mà biến mất chữ hàng. Có loại chính mình sắp khó giữ được cái mạng nhỏ này cảm giác. Còn hảo, có lẽ là nàng không gian sở phụ thuộc trần viên quá mức thật nhỏ. Phát ra năng lượng lại quá mức với trọng duyên cớ, tùy thân không gian nơi trần viên. Cuối cùng nàng chữ hàng tiêu hao xong phía trước, đã bị bài trừ hắc động. Phải nói là bắt được kia không gian vặn vẹo một cái chớp mắt bạch quang. May mắn mà bị vứt ra cực độ không xong hắc động. Trực tiếp vọt vào kia nháy mắt thoáng hiện bạch động xuất khẩu. Cho dù là đang ở không gian bên trong, trăm dặm hoàn họa cũng cảm nhận được một trận xưa nay chưa từng có đè ép. Trăm dặm hoàn họa bắt đầu còn tim đập nhanh mà cho rằng nhà mình tùy thân không gian cũng vô pháp. Ngăn cản, nàng muốn xong đời, thẳng đến đi cùng béo bảo cùng nhau, không hề phòng bị mà cùng béo bảo bị bắn ra không gian. Đập vào mắt tất cả đều là ô chọc chất lỏng, nàng mới phát hiện, các nàng nguyên lai đã rời đi hắc động, nàng cùng béo bảo là bị vứt ra hắc động không gian cường đại lực ly tâm trực tiếp bài trừ tới. Không gian đại khái chịu không nổi, bất quá nàng vẫn là vui vẻ thật sự, nhất thời hưng phấn dưới, trực tiếp phun ra một búng máu. Xin lỗi, nàng thật là chỉ là phàm huyết nhục thai, cho dù là linh tạp sư. Cho dù trên tay còn kích hoạt 2 đại bài phòng ngự kết giới tạp cùng năng lượng tạp. Nàng vẫn như cũ vẫn là phàm huyết nhục thai. Vứt ra hắc động sau. Kia đủ để vặn vẹo dập nát chiến hạm lực độ. Đã đủ để phá vỡ nàng sử dụng linh tạp tầng tầng phòng ngự. Cảm giác chỉ là nội tạng trọng thương. Thân thể đại diện tích cốt toái thuận tiện phun một búng máu. Nhặt về một cái mệnh. Thật sự thực may mắn. Linh phòng bị. Linh chuẩn bị dưới, có thể ở tân hình thành, phải nói đang ở hình thành hắc động hỗn loạn không gian bên trong tồn tại. Vốn dĩ chính là một kiện căn bản không có khả năng sự tình. Khổ chung mua vui trăm dặm hoàn họa cảm thấy, chính mình cuối cùng không có xui xẻo về đến nhà, thoát ly hẳn phải chết cục diện nàng rất bình tĩnh, cho dù cảm nhận được rời đi hắc động sau, chung quanh hoàn cảnh cũng không phải như vậy tốt đẹp. Chung quanh ô chọc chất lỏng, có cường đại ăn mòn năng lực, phòng ngự tạp, kết giới tạp bởi vì cường đại quán tính lực ly tâm. Bất kham một kích rất nhiều, làm những cái đó ăn mòn tính chất lỏng, nháy mắt dính phụ một thân. Nàng thậm chí còn có thể nghe được chính mình trên người còn có béo bảo trên người huyết nhục bị. nháy mắt ăn mòn thanh âm ni nàng không có nhàn rỗi sợ hãi. Phải nói tệ nhất tình huống đã qua đi, không có gì càng đáng giá nàng sợ hãi. Kia cổ đáng sợ lực ly tâm còn ở, nương này cổ lực, nàng cùng béo bảo còn ở cao tốc di động chung. Ở nàng cho rằng các nàng trên người huyết nhục đều mau bị ăn mòn xong thời điểm. Nàng cùng béo bảo rốt cuộc bị vứt ra kia sền sệt đáng sợ ăn mòn chất lỏng bên trong. Đương nhiên, trong lúc này, nàng không có rảnh rỗi, bình tĩnh mà đem chính mình không gian nội tấm các, mặc kệ là gì đó, đều một cổ não kích hoạt lên, tất cả đều vơn quanh ở nàng cùng béo bảo trên người. Trong đó nhiều nhất chính là phòng ngự kết giới tạp còn có năng lượng tạp. Cái khác, cái gì trị liệu tạp, chiến đấu tạp, cũng không có kéo xuống, cho nên đương nàng bị vứt ra kia đáng sợ chất lỏng lúc sau. Trước tiên nàng liền khống chế phong tạp, nương còn thừa lực lượng, thuận lợi đem đã trọng độ thương tàn chính mình, đưa đến trên bờ, bởi vì béo bảo cùng vứt ra tới thời điểm, trước tiên liền dùng nó kia mập mạp thân hình cùng tinh thần lực. Đem nàng đầu cấp thác vây quanh, tốt lắm bảo hộ nàng phần đầu, đặc biệt là đôi mắt đại não vị trí, cho nên, nàng tầm mắt cũng không có đã chịu tổn thương. Thoát ly nguy hiểm, nhằm phía trời cao thời điểm, còn có thể từ trên cao trung nhìn xuống nhìn đến, nơi này là một cái bờ biển địa phương, chung quanh tuy rằng có quang, nhưng là thiên là hắc, nước biển cũng là hắc, bờ cát càng là hắc, nghĩ đến chính mình cùng béo bảo đều đã là một đoàn huyết mơ hồ. Trăm dặm hoàn hòa cũng bất chấp thưởng thức càng nhiều, chờ đến thoát ly hắc động kia cổ đáng sợ lực độ. Rốt cuộc tất cả đều tá rớt sau, đem trọng thương chính mình, đưa tới rồi rời xa bờ biển mềm xốp trên bờ cát. Chỉ là trực giác nói cho nàng, nơi này không phải cái gì hảo địa phương, bao gồm trên bờ cát màu đen tế xa. Bởi vậy trăm dặm hoàn họa là trực tiếp mà từ không gian nội làm ra một con thuyền xa hoa thám hiểm. Du lịch gia dụng phi hạm, khởi động sau, trực tiếp phù không không chấm đất. Đem chính mình phiêu vào đi vào, nàng yêu cầu một cái an toàn hoàn cảnh, trị liệu, này tao phi hạm, là nàng dùng danh nghĩa nông trường thu vào, mua trở về, bên trong các loại cải trang tinh luyện quá thứ tốt, vì ứng phó trăm dặm phu thê trong đầu các loại não bổ đáng sợ ngoài ý muốn cảnh tượng. Nàng cùng trăm dặm hoàn linh không gian chung, này đó bảo mệnh đồ vật nhưng một chút đều không ít. Đặc biệt là biết trăm dặm hoàn họa có một cái có thể trọng điệp không gian kho hàng sau. Bọn họ cơ hồ đều là đem sở hữu tai nạn đều nghĩ tới. Trăm dặm tỉ muội có một đoạn thời gian, đều bị hai vị não động có thể đảm đương tai nạn biên kịch đạo diễn ba mẹ làm cho muốn nổi điên. Bất quá chuyện tới trước mắt sau, cả người đều đã báo hỏng trăm dặm hoàn họa là thật sự cảm thấy câu kia. Ra có một lão như có một bảo nói được quá có đạo lý. Liền hướng phi hạm chung kia một cái nghe nói là tối cao trị liệu tiêu chuẩn trị liệu thất. Trăm dặm hoàn họa đều tưởng lập tức bay trở về mẫu tinh. Cấp hai vị bảo bối lão nhân ra tới một cái nhiệt tình omani trước an trí xong béo bảo. Lại đem chính mình ném vào hiện nay tiên tiến nhất trị liệu khoang. Kích hoạt rồi sở yêu cầu trị liệu tạp. Trăm dặm hoàn họa mới thở vào nhẹ nhõm, rốt cuộc nhớ rõ liên hệ không gian chung hết. Hoàn họa, quang, ngươi có khỏe không? Trăm dặm hoàn họa bị vứt ra không gian nháy mắt, nàng sẽ biết, nàng không gian chung, cái kia có hoa có thảo. Nàng có thể đi vào tránh tai nạn tránh tai bộ phận. Đã bởi vì thoát ly hắc động đáng sợ lực lượng, bị rào đến phá thành mảnh nhỏ, muốn một lần nữa đầu nhập sử dụng. Chỉ sợ có vừa lật thu thập, chỉ còn lại có tùy thân không gian chung cái kia có thể trùng điệp không gian cất chứa vật phẩm. Quang cùng béo bảo có thể đi vào, nàng lại không thể tiến vào kho hàng tiểu không gian còn bình yên vô sự. Rõ ràng có thể an toàn trốn vào cái này kho hàng béo bảo. Vừa mới không chút do dự trực tiếp bồi nàng ra tới. Hiện giờ ra không thấy chỉ còn máu chảy đầm đìa cốt nhục. Quang chủ trình tự đặt ở an toàn nhất kho hàng không gian. Máy móc tân áo choàng phản nhân trễ, vô pháp trước tiên ra tới, bị lực lượng xé nát, chờ hắn đem trình tự thêm tái hồi tân áo choàng lúc sau. hết thảy đã trần ai lạc định. Quang, xin lỗi, chủ nhân, ta, vội vàng từ không gian ra tới. Trước tiên tiếp quản phi hạm hết thảy trí năng quản gia. Phát hiện chủ nhân nhà hắn, đang xem đến chính mình đỉnh một cái dự phòng đơn sơ áo choàng ra tới lúc sau. Liên nói chuyện sức lực đều không có, trực tiếp yên tâm mà ngất đi rồi. Nhìn nằm ở trị liệu trong khoang thuyền, người bị thương nặng, bộ mặt hoàn toàn thay đổi chủ nhân, còn có một bên một cái khác trị liệu trong khoang thuyền. Vì bảo hộ chủ nhân, chỉ còn lại có một đoàn béo bảo, chỉ là báo hỏng một bộ vô dụng áo choàng, vẫn luôn cho rằng chính mình phi thường lợi hại trí năng quản gia. Lâm vào một loại ta có phải hay không thực vô dụng. Ta như thế nào như vậy không có. Ta thật sự quá không có. Tử khí chầm chầm tuần hoàn trình tự chung. Nếu không phải máy theo dõi chung biển đen lại lần nữa quay cuồng động tĩnh. Hắn đều bi thương đến muốn chính mình trình tự mình cách thức hóa một lần. Bất đồng với vừa mới trăm dặm hoàn họa xuất hiện tiểu động tĩnh. Lần này biển đen động tĩnh thập phần mãnh liệt. Có thể nói là từ dưới lên trên bao la hùng vĩ mãnh liệt quay cuồng. Như là có cái gì chấn động, toàn bộ hải vực đều sôi trào. Không bao lâu, một cổ đỏ thẫm dưới nền đất dung nham từ đáy biển phun ra. Quang tuy rằng ở tự mình đê mê chung, chuyện nên làm lại không có rơi xuống. Đã sớm đem phi hạm thiết trí trở thành ẩn thân trạng thái. Còn phân công ra đại lượng bí ẩn thăm dò người máy. Chuẩn bị biết rõ ràng chung quanh tình cảnh, cho nên ở hải vực phát sinh ngoài ý muốn thời điểm. Phi hạm thân ở địa phương, tuyệt đối là thập phần an toàn, là một cái trí năng quản gia, đối với thiên nhiên đồ sộ biến hóa, nhập đến trong mắt hắn, đều bất quá là một tổ hình ảnh số liệu mà thôi. Chỉ cần không có quấy nhiễu đến chủ nhân, đối với hắn tới nói. Không hề ý nghĩa, làm hắn đánh lên hoàn toàn tinh thần chính là, trước với kia dung nham xuất hiện chính là, một con thuyền lấy thập phần quen thuộc tư thái. Từ đáy biển lao tới loại nhỏ phi hạm mini kia phi hạm đã sớm đã tàn phá bất kham. Vô pháp chống đỡ, bị theo đuôi mà đến dung nham một hướng, liền chịu không nổi tán giá, trực tiếp nổ mạnh động tĩnh cũng không lớn. Ở kia diễm lệ màu đỏ dung nham bối cảnh hạ, cũng chính là giống cái pháo hoa giống nhau, nở rộ một chút, có thể suy đoán, phi hạm phía trên có thể khiến cho nổ mạnh nguồn năng lượng có bao nhiêu khan hemani làm quang. Lưu tâm chính là, nổ mạnh chung, có một cái chạy trốn bao con nhộng thương từ phi hạm chung quăng ra tới. Trực tiếp tạp tới rồi cách đó không xa nham thạch chung. Thông qua viễn trình video. Bao con nhộng nhụt chí sau, quang thấy được hại chủ nhân nhà mình đầu sỏ gây tội. Đại sư quốc hoàng thái tử chính lông tóc không tổn hao gì nằm ở bao con nhộng chung quanh. Hôn mê bất tỉnh, nói là lông tóc không tổn hao gì là có điểm khoa trương. Louis cũng là toàn thân chật vật bất kham, như là gặp quá cái gì đại nạn giống nhau. Tiêu thụy lôi thôi thật sự, hồ cha đều toát ra tới một tảng lớn. Đầu còn mạo hiểm huyết đâu, bất quá so với chủ nhân nhà mình thảm trạng, hắn trạng thái không cần thật tốt quá, bị cừu hận chi tâm che giấu quang, nháy mắt quên mất tự mình ghét bỏ, không chút do dự điều khiển thủ hạ của hắn, nghĩ sân hắn thương, muốn hắn mạnh, quốc gia chi gian quan hệ như thế nào ở chung đối phó. Đối hắn như vậy một cái không chịu hạn chế trí năng trình tự tới nói, không có bao lớn ý nghĩa. Hắn chỉ là muốn đem cái này đối chủ nhân không có hảo ý ra hòa. Trực tiếp xử lý, lấy tuyệt hậu hoạn, đáng tiếc chính là, vị này hoàng thái tử thật sự quá mạnh không nên tuyệt. Quang tràn ra đi chiến đấu người máy vừa mới muốn động thủ. Hơi thở thoi thóp hoàng thái tử đã bị tới rồi người địa phương phát hiện. Xét thấy người tới quần áo trang điểm thập phần kỳ quái. Rất giống siêu viễn cổ thời kỳ Long Quốc cổ nhân. Càng là bởi vì tới một đám người chung, thế nhưng tất cả đều là chiến tạp sư, phải nói là cùng loại chiến tạp sư đại năng. Quang khẳng định, tuyệt đối không phải tinh tế đã công bố ra tới, bất luận cái gì một cái ký lục ở đương nổi danh nhân sĩ. Trọng điểm là, năng lực thập phần cao siêu, đối mặt quay cuồng không thôi biển đen, Thế nhưng vừa ra tay, liền đáy biển dung nham bùng nổ mang đến thật lớn sóng thần. Tất cả đều đầy đi trở về. Mãnh liệt mặt biển bởi vì đột nhiên xuất hiện ở không trung hoa văn mang đến năng lượng quay về. Bình tĩnh, chỉ là dư lại kia còn đang trách dị nước biển làm lạnh hạ. Từ từ bốc khói dung nham nhô lên phong trụ, bất quá nhìn bị sóng biển làm lạnh cắn nuốt ăn mòn dung nham. Phòng trường này tòa nhô lên phong trụ cũng sẽ không có thể chống đỡ bao lâu. Loại thực lực này, hơn nữa bọn họ sau lưng đại biểu thế lực, quang chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Còn hảo hắn từ lúc bắt đầu phái ra đi, chính là bí ẩn tính phi thường cao chiến đấu người máy. Bằng không hắn tồn tại cũng bại lộ, ở tiếp nhận phi hạm đệ nhất thời khác, quang liền nghĩ thông suốt qua bí mật mật mã tín hiệu. Liên hệ sáng. Chỉ là phi hạm lại căn bản tiếp thu không đến bất luận cái gì tín hiệu. Đồng dạng cũng phát không ra bất luận cái gì tín hiệu. Ẩn ẩn bên trong, phảng phất có cái gì quấy nhiễu hắn phát ra đi tín hiệu giống nhau. Làm hắn có chút vô kế khả thi, đột nhiên xuất hiện một đám người thực tốt chứng thực quang suy đoán. Nơi này là tinh tế chưa khai phá khu, cái gọi là chưa khai phá khu. Chính là năm đại quốc cộng đồng vẽ đổi mới tinh tế tinh đồ chung. Còn không có bị tinh tế người phát hiện địa phương, hoặc là không có bị nhân loại dấu hiệu xác định lợi dụng khu vực. Lại hoặc là nói là, không có gia nhập tinh tế ngũ quốc bá chủ tin tức Internet địa phương. Đối với quang định nghĩa, liên nhất đơn giản, chính là không có tín hiệu. Hắn vô pháp gửi đi chỗ tín hiệu. Cũng vô pháp tiếp thu đến tín hiệu địa phương, tinh tế rốt cuộc có bao nhiêu mở mang quảng đại, ai cũng không biết, 10 vạn nhiều năm vũ trụ thăm dò, rốt cuộc có bao nhiêu người bị lạc ở mênh mang vũ trụ chung. Càng vô pháp nghiêm túc thống kê, ở năm đại quốc ảnh hưởng phạm vi ở ngoài, có bị lạc ở trong vũ trụ phát triển lên, không muốn người biết nhân loại tụ cư tinh cầu, thật sự quá bình thường bất quá. Chính là mỗi năm đột nhiên toát ra tới, muốn gia nhập năm đại quốc thao tác hạ tinh đồ phạm vi lớn nhỏ tinh cầu. Cũng nhiều bất kể số, huống chi, hiện giờ bọn họ nơi địa phương, vẫn là thông qua hắc động vạn vẹo không gian xuất khẩu tới địa phương. Bản thổ tinh cầu lợi hại nhân loại xuất hiện, hơn nữa không thể trực tiếp xử lý đại sư quốc hoàng thái tử nghẹn khuất. Hai việc thêm vào dưới. Rốt cuộc làm nản lòng Trung Quang một lần nữa tỉnh lại lên. Nhìn đang ở trị liệu chủ nhân, trí năng quản gia quyết định phải làm hảo hết thảy hậu phương lớn hậu cần công tác. Làm tỉnh lại chủ nhân, lại không có nỗi lo về sau. Đầu tiên, chính là muốn nhìn chằm chằm khẩn cái kia đã biết địch nhân. Thuận tiện thăm dò tình huống nơi này, chủ nhân tình huống, cũng không lạc quan, phải nói. Đã chịu nước biển ăn mòn trọng thương chủ nhân, trạng thái cũng không lạc quan, những cái đó nước biển thành phần không rõ, nhưng là một khi dính phụ tới rồi người, sinh vật trên người, lại là có thể không gián đoạn ăn mòn, trừ phi trực tiếp thiết ra cắt thịt, đem dính phụ đến nước biển thịt hoàn toàn chia lìa, nếu không đều không thể tiêu diệt triệt để, càng làm cho người khiếp sợ chính là, trên tay hắn vật chứa. Thế nhưng đều không thể thành công chuyên trở này đó tách ra tới. Bởi vì huyết nhục tẩm bổ càng thêm nồng đậm nước biển. Còn hào quang trên tay thiết bị nhiều, trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng trên bờ cắt hạt cắt tinh luyện ra vật chứa, mới đưa béo bảo cùng trăm dặm hoàn họa trên người nước biển. Hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, bất quá, này chỉ là bước đầu tiên mà thôi, cõng chút nước biển ăn mòn quá làn da. Thế nhưng vô pháp khôi phục, không phải nói đúng thân thể có hại, nước biển độc tính loại bỏ lúc sau, đối thân thể nhưng thật ra vô hại, bất quá chính là đã từng bị ăn mòn quá làn da không thể một lần nữa trường hảo. Như là chúng độc giống nhau, cho dù trường hảo, một lần nữa trường ra một tầng thật dày hắc sẹo bướu thịt, bao trùm một tầng gập ghềnh bội phục, thập phần xấu xí khủng bố, trên tay nàng có các loại thủ đoạn. Nàng đều thử qua, vô dụng, tỉnh lại trăm dặm hoàn họa nhìn đến trong gương, trừ bỏ đôi mắt cùng cái trán, tất cả đều là hắc vết sẹo chính mình, cùng chọc gầy cũng giống nhau sinh hắc sẹo béo bảo cùng nhau. đoàn ôm nhau, bi thương khóc giống hai ba thiên, không chỉ có xấu đến có thể dọa khóc tiểu bằng hữu. Liên các nàng chính mình đều bị chính mình xấu khóc, sớm có đoán trước, muốn cách thức hóa chính mình quang. Cũng bởi vậy cùng trăm dặm hoàn họa cùng nhau lâm vào quỷ dị đê mê. Trăm dặm hoàn họa, thật xấu, béo bảo, xấu đã chết, quang, đều là ta quá vô dụng. Một người, một sủng, một trí năng quản gia chi gian đê mê không khí. Thẳng đến trăm dặm hoàn họa cường đánh lên tinh thần tới. Bắt đầu một lần nữa vẽ tấm các, nỗ lực mà bổ sung khuyết thiếu tấm các tồn kho khi. Quang hướng nàng phản ánh hội báo có quan hệ với bọn bắt cóc hoàng thái tử sự tình khi. Đại gia tâm tình mới có chuyển biến tốt đẹp, nhật tử tổng muốn quá, trăm dặm hoàn họa quyết định không chiếu gương, hủy dung mà thôi, mạng nhỏ còn ở, hết thảy hảo thuyết, vẫn là trước chuẩn bị tốt gửi đi tin tức báo bình an sau đó về nhà lại nói. Đại bá ba ba, đại bá mụ mụ còn có hoàn linh lúc này không biết có bao nhiêu cấp đâu. Xét thấy cái này tinh cầu hoàn cảnh đặc thù, vô pháp đối ngoại gửi đi tin tức. Quang mặt khác chuẩn bị tốt vài cái tự chế che giấu vệ tinh đều phóng ra thất bại. Các nàng tạm thời đừng nóng nảy mà trước làm tốt kém cỏi nhất chuẩn bị. Căn cứ vệ tinh cuối cùng truyền đến hình ảnh biểu hiện. Cái này tinh cầu bên ngoài tất cả đều là hỗn loạn thạch mang. Không có vệ tinh ổn định tồn tại hoàn cảnh, ngay cả bọn họ phi hạm muốn rời đi, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Có thể làm cho cả tinh cầu vô pháp phát ra tin tức. Vệ tinh cũng vô pháp tồn tại loạn thạch mang. Khẳng định không phải là đơn giản loạn thạch mang. Tùy ý lao ra đi. Lấy trăm dặm hoàn họa hiện giờ chữ hàng. Thật sự là mất nhiều hơn được. Chỉ có thể khác tìm phương pháp. Tìm phương pháp sao? Bất luận là tìm đường nhỏ. Vẫn là tìm kiến tạo càng cao cấp tàu chiến tài liệu. Cũng vô pháp vòng qua bản địa dân bản xứ nhân loại. Cùng bản thổ nhân loại giao lưu thế ở phải là mini căn cứ quang mịt mờ dò xét. Cái này tinh cầu tuyệt đối cũng là một người khẩu đại quốc. Tuy rằng nói dân cư không có phá 1 tỷ, nhưng là 400-500 triệu người vẫn phải có. Mà chỉ nói đến vị kia bọn bắt cóc hoàng thái tử cũng đã dùng mất trí nhớ vì lấy cớ. Dung nhập nơi này hoàn cảnh, đang cùng một cái bản thổ dân bản xứ nữ sinh thân thiết nóng bỏng. Càng nhiều, liền không có, bởi vì hắn bố trí che giấu thăm dò máy móc, đều bị bản thổ nhân loại phát hiện, cũng hủy diệt, miễn bàn nhiều sốt ruột, ân, không sai, trăm dặm hoàn họa tâm tình chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân. Cùng bọn bắt cóc hoàng thái tử không có bao lớn quan hệ. Đối với tạo thành nàng loại này hoàn cảnh hoàng thái tử, trăm dặm hoàn họa đương nhiên không có muốn buông tha hắn ý tứ. Nàng cảm thấy kinh hỉ chính là, trên tay nàng hắc sẹo, ở nàng không ngừng vẽ tấm các thời điểm, đang ở không ngừng hạ thấp biến mất, cho dù phi thường không rõ ràng, nhưng là xuyên thấu qua nàng vẽ ra, nâng cao một bước, càng thêm lóe sáng linh tạp, nàng hoàn toàn tin tưởng chính mình trực giác thêm ánh mắt. Muốn một lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dạng, chỉ cần không ngừng chế tạp, nhiều đơn giản, gan. Đến nỗi bọn bắt cóc hoàng thái tử, chờ tỷ khôi phục hoa dung nguyệt mạo lại nói. Hết chương.